ABO quản sự cụp tai. Chương 6, Everlasting Love. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Ninuvola, WP, 13, năm, 2011-13. 12 giờ trưa, đường cao tốc núi tuyết Uganda. Một vùng đất được ngụy trang bởi tuyết. Lục Thượng Cẩm nâng họng ống ngắm khẩu súng trường Mosin-Nagant trong lồng ngực. Lớp sơn ngụy trang của thân súng như hòa làm một với màu sắc loang lổ trên y nền đất tuyết. Hắn gõ nhẹ vào tai nghe. Ngôn ngôn, trong ống nghe truyền đến tiếng sột soạt leo núi. Ngôn giật đáp một tiếng. Em ở đây. Lục Thượng Cẩm gửi thông tin tư liệu của mấy tên côn đồ cho Ngôn giật. Đối phương có một alpha cá trình điện phân hóa M2. Viết tắt của Medium 2. Phân hóa bậc 2 trung cấp. Alpha sói rừng phần lớn là phân hóa G1. Viết tắt của Junior 1. Phân hóa bậc 1 sơ cấp. Anh sẽ giải quyết tên alpha cá trình kia. Tế bào tuyến thể của alpha và omega có cơ hội thức tỉnh dưới sự Kaiota CSX của tin tức tố nhất định. Sau khi thức tỉnh, các mẫu gen sẽ biểu hiện ra các hành vi đặc tính của động vật, thực vật, các loại côn trùng. Sau khi tái Kaiota CSX thức tỉnh phân hóa tế bào lần thứ 2, thì sẽ biểu hiện những khả năng đa dạng phong phú hơn. Loại tuyến hình của Lục Thượng Cẩm là chim ưng Peregrine M2, tức tế bào tuyến thể phân hóa bậc 2, thức tỉnh đặc tính hành vi chim ưng Peregrine. Chấm, Peregrine phân hóa G1 nhận được năng lực, thị lực cực hạn, phân hóa M2 nhận được năng lực, định vị theo dõi, cá trình điện phân hóa G1 thu được khả năng, vạn vật cách biệt, phân hóa M2 thu được khả năng, điện cao thế, bất luận alpha hay omega, tế bào tuyến thể có thể tiến hành phân hóa G1 chiếm xác suất 10. Mà những người sở hữu khả năng phân hóa M2 chỉ chiếm tỷ lệ 1. Omega muốn nảy sinh phân hóa cần phải dựa vào tin tức tố của alpha Kaiota CSX. Yêu cầu càng nghiêm ngặt hơn. Vì vậy quần thể Omega có thể phân hóa G1 đã thập phần hy hữu. Tỷ lệ phân hóa thấp. Sinh vật thức tỉnh cũng có tính cách dịu ngoan. Hình thể khá nhỏ nhắn. Gánh vác trách nhiệm sinh sôi cho đời sau. Bản năng dễ bị ảnh hưởng bởi alpha. Đó là nguyên nhân khiến số lượng omega cao cấp rất quý hiếm. Nhưng lượng alpha lại tương đối nhiều. Đặc tính thức tỉnh phần lớn được thể hiện trên y chim săn mồi, dã thú, thực vật có độc, sức tấn công mạnh mẽ, thể hình cường tráng cao to, trở thành trụ cột trong các ngành nghề khác nhau. Một chiếc xe đang chạy đến. Giọng Ngôn giật ôn hòa truyền tới trong tai nghe. Giáo sư đang ở trên y xe. Đưa bà ấy ra ngoài, chúng ta liền rời đi. Cẩn thận một chút. Lục Thượng Cẩm giữ chặt khẩu súng bắn tỉa. Xuyên qua ống nhắm nhìn thấy thân ảnh cao gầy tuấn tú trong nền tuyết trắng phía xa. Hai chiếc GTA lao như bay xuất hiện ở cuối con đường. Công suất cực đại kéo theo một đường khói tuyết ngợp trời. Loại xe thể thao này có thể tăng tốc từ 0, 100km trong vòng 2,7 giây, dùng tốc độ cao nhất phóng nhanh trên y đường mù mịt. Lục Thượng Cẩm nhắm một mắt, chăm chú vào tầm bắn. Mục tiêu di chuyển với tốc độ cao như thế này rất khó mà nhắm được. Mùi tin tức tố thủy tiên tràn ra. Lục Thượng Cẩm phóng thích tin tức tố tế bào phân hóa M2. Bắt đầu dùng năng lực phân hóa, định vị theo dõi của mình, hoa thủy tiên, tầm ngắm phía trước của súng bắn tỉa như dính vào người của alpha cá trình điện. Góc độ thân súng thay đổi theo gia tốc của chiếc xe thể thao. Việc dịch chuyển và kéo giãn khoảng cách không hề ảnh hưởng chút nào đến độ chuẩn xác đường đạn từ Lục Thượng Cẩm. Trong phạm vi ngắm bắn, một bóng người trắng như tuyết đột ngột xuất hiện giữa đường. Thỏ tay cụp mặc bộ đồ chống đạn dằn di màu trắng. Chê y tay cầm theo một khẩu Uzi màu tuyết tinh nhuệ lướt đi với tốc độ khủng. Mái tóc ngắn xám nhạt khẽ phất phơ trong gió tuyết. Ánh sáng trong suốt hắt lên người cậu. tựa như bức tượng nữ thần chiến binh La Mã Valkyrie, bạo lực mà xinh đẹp. Hai tay cầm Uzi sơn tuyết của Ngôn Giật nhanh chóng lật lại nhét về chỗ đựng súng bên hông. Trong chớp mắt cậu ấn mở nắp capo, hai chiếc GTA đang chạy như bay đến. Tiếng phanh xe khủng khiếp gần như làm rung chuyển tuyết trên đỉnh núi. Hai alpha sói rừng trực tiếp bị quăng ra ngoài cửa xe. Hai chiếc GTA đang phóng với tốc độ tối đa. Bị một bị thỏ tai cụp ép dừng lại bằng tay không? Ngôn Giật nhẹ nhàng nâng tay. Lộ ra cánh tay phải mang bảo hộ. Nắm lấy phần khung xe. Ma sát giữa thân xe và mặt đất từ từ tăng dần. Ngôn Giật cắn răng. Dùng sức nhấc lên. Ném mạnh chiếc xe thể thao ra ngoài không trung. Một nữ beta đang hôn mê từ cửa kính xe rơi ra. Vừa vặn đáp vào lồng ngực Ngôn Giật. Được cậu dùng tay ôm lấy. Cả chiếc xe thể thao ầm ầm rơi xuống đất. Máu tươi lập tức thấm ra cửa xe. Ngôn Giật dừng lại một chút. Liếc mắt nhìn. Alpha cá trình điện cầm một khẩu AK-47 chìa thẳng vào Ngôn Giật. Ngưng thần nhíu mày đánh giá. Miệng huýt sáo. Là Omega sao? Bỏ súng xuống. Alpha sói rừng vẫn còn sống bò ra ngoài xe. Khoảng 10 họng súng AK-47 vây Ngôn Giật ở vị trí trung tâm. Cậu chậm rãi thả nữ giáo sư xuống nền đất. Vứt hai khẩu Uzi ra ngoài. Đá cho tên cá trình trước mặt. Alpha cá trình cố ý dựa rất gần cậu. Nếu như cậu có đồng đội, chắc chắn sẽ lo lắng. Không dám tự ý nổ súng. Tin tức tố Alpha mạnh mẽ áp chế. Không giống với những tin tức tố phân hóa bậc 1 phổ thông. Mà là tin tức tố phân hóa bậc 2 cường hãn. Một Omega thỏ yết ớt căn bản không chịu nổi loại áp lực khủng bố này. Đáng ra cậu hiện tại hai chân phải run rẩy, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin tha mạng. Nhưng Ngôn Giật lại không hề bị lay động. Cậu ấn vào miếng bảo vệ cổ kín mít. Mùi hương kẹo sữa mềm mại trong veo len lỏi ra ngoài không khí. Một Omega mà dám phóng ra tin tức tố áp chế. Không khỏi quá mức buồn cười. Bỗng thấy Alpha sói rừng phân hóa bậc 1 phía sau sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cụp đuôi thối lùi 2 bước. Nòng súng khẽ run. Kinh ngạc nhìn con thỏ nhỏ không còn đường lùi bị vây hãm. Alpha cá trình điện chẳng chút lưu tình nổ súng. Cũng không đưa ra lời cảnh báo nào. Giác quan thứ 6 của cá trình điện sau nhiều năm trà trộn. Cận kề nguy hiểm. Eliota máu chê y lưỡi đào khiến hắn vô cùng mẫn cảm. Hắn tin rằng, nếu bây giờ không nổ súng thì hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đặc tính biểu hiện của đối phương là thỏ tai cụp A3. Omega thỏ tai cụp tế bào tuyến thể phân hóa đỉnh cấp bậc 3. Vô số nòng súng nhằm vào Ngôn Giật. Tia lửa bùng lên. Thùng xăng của chiếc GTA đang rơi từ trên cao đột nhiên phát nổ. Khói súng dày đặc kèm theo gió tuyết ngợp trời khiến cho tầm nhìn giảm xuống còn không. Trong nháy mắt đó, Alpha cá trình đột ngột cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Ngôn Giật bình yên vô sự. Một tay ôm nữ giáo sư đang hôn mê. Cậu đứng phía sau lưng Alpha cá trình. Mỉm cười nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn. Tự ý bắt cóc nghiên cứu viên. Vi phạm nghiêm trọng điều lệ về an toàn liên hợp sinh vật học. Trung tá Ngôn Giật của cơ sở đa dạng sinh học Thái Bình Dương. Đến tiễn đưa mày. Năng lực phân hóa chủng tộc thỏ cụp tai G1. Bật nhảy tốc độ cao. Năng lực phân hóa chủng tộc thỏ cụp tai M2. Biến dị hình thái. Năng lực phân hóa chủng tộc thỏ cụp tai A3. Dịch chuyển tức thời. Lời còn chưa dứt, tay phải cầm Uzi của Ngôn Giật đã nổ súng ngay eo của Alpha. Máu theo đường đạn phun ra từ cơ thể Alpha. Cá trình điện cố gắng phản kháng. Toàn bộ tín tức tố đều rút hết ra để tập ca Iota CS con thỏ cụp tai đẳng cấp cao nguy hiểm này. Luồng điện cao thế từ Alpha cá trình điện bộc phát khỏi thân thể. Một tiếng súng vang lên. Tia lửa bay đầy trời. Lục thượng cầm bóp cò. Cầm khẩu Mosin-Nagant bước ra từ bong ke, dẫm lên mảnh vỡ của đất đá, đi đến bên người Ngôn Giật. Alpha Cá Trình gục xuống bên người cậu. Ngay mi tâm có một lỗ đạn cháy khét. Ngôn Giật ngẩn người đứng nhìn. Cánh tay trái có một mảng da cháy xém. Mới nãy bị điện cao thế đánh trúng. Không kịp né tránh, Lục Thượng Cẩm bước nhanh đến kéo cổ tay cậu. Lập tức rút ngắn khoảng cách. Ôm cậu vào lồng ngực. Dùng sức thật chặt, trái tim hắn nảy lên kịch liệt. Một hồi chấn động áp má Ngôn Giật vào mình. Dùng răng gỡ găng tay cậu ra. Đau lòng sờ vào vết thương. Đau không? Chê y xe có thuốc. Tại sao em không tránh nó? Lục Thượng Cẩm sợ hãi ôm bả vai Ngôn Giật. Ngôn Giật thở dài, thả lỏng nói. Tin tức tố của gã có độ khớp rất cao với em. Khả năng là chê y 90. Giống như mạng nhện quấn lấy em. Khó mà nhúc nhích. Dùng ánh mắt bình thường cũng có thể cảm nhận rõ sắc mặt Lục Thượng Cẩm đã trở nên lạnh lẽo. Ngôn Giật đỡ cánh tay trái bị thương. Ngẩng mặt hôn một cái lên môi hắn. Em sẽ không bị hấp dẫn đâu. Em yêu anh, Cẩm ca. Hai người mang theo nữ giáo sư đang hôn mê trở lại. Trước khi rời đi, Lục Thượng Cẩm còn dùng Uzi sấy xác của gã Cá Trình điện thành cái sàng. Hơn nửa số viên đạn đều rơi xuống tuyến thể sau gáy gã. Ngày đó Ngôn Giật cảm thấy một Lục Thượng Cẩm 20 tuổi rất ngầu. Si mê hắn còn hơn độ xứng đôi. Cậu lại như cũ trở lại làm thỏ con ngoan ngoãn. Dính vào người Lục Thượng Cẩm nhảy nhót. Quay về tắm nước nóng. Thư thái ngủ trong vòng tay của hắn cho tới hừng đông. Ngôn Giật tin tưởng mình có thể yêu hắn một đời một kiếp. Cho dù có nhiều hơn sự cám dỗ cũng tuyệt đối không động tâm. Ngay tại ngón tay đeo nhẫn của mình, cậu xăm lên mỗi chuỗi tiếng Anh nhỏ bé. Everlasting Love, sau đó dùng nhẫn kết hôn che đi. Cậu không nói điều này với Lục Thượng Cẩm vì đây là bí mật nhỏ. Niềm tin và sự khích lệ chỉ của riêng cậu. Một ánh đèn giường được bật trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngôn Giật mơ hồ chạm lên tuyến thể đang đau nhức vì thuốc mê hết tác dụng. Cậu phát hiện chê y tuyến thể đang băng bó một tầng băng gạc. Mở mắt ra liền thấy đỉnh đầu có một ánh đèn mờ ảo. Mùi nước khử trùng gây mũi tràn đầy hơi thở. Trong mùi nước khử trùng xen lẫn mùi hương quen thuộc. Hắn đã đến đây. Chê y người cậu có mùi vị được hắn ôm lấy. Ngôn Giật vui mừng nghiêm túc ngửi ngửi. Xác nhận là hương vị của Lục Thượng Cẩm. Sau đó liền mất mắt sờ tuyến thể. Vẫn không có cảm giác gì. Khả năng cao thuốc tăng độ khớp quả thật không tồn tại. Cậu lại ngây ngốc. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra. Giống như thói quen không đi quấy nhiễu người đang ngủ say bên trong. Lục Thượng Cẩm đứng ở cửa. Tầm mắt giao nhau với Ngôn Giật mặc đồng phục bệnh nhân nằm chê y giường bệnh. Cẩm, tiên sinh, Ngôn Giật hơi kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên chính là rút một cành hồng từ trong bình hoa của phòng bệnh. Cầm trong tay muốn đưa cho Lục Thượng Cẩm. Lục Thượng Cẩm đặt hộp cơm lên đầu giường Ngôn Giật. Trợ lý mua, Ngôn Giật thụ sủng nhược kinh. Hai cánh tay nhỏ còn chưa khôi phục huyết sắc bưng hộp cơm lên. Mở ra, một mùi hương ấm ấp thơm nức mũi lan tỏa. Là mì vằn thắn nhân tôm. Cậu cảm ca iota CS nhìn Lục Thượng Cẩm. Cầm muỗng nhỏ múc một cái. Thổi nguội rồi đưa lên miệng ăn từng miếng từng miếng. Kỳ thực cậu thích ăn nhân bánh cây tề thái hoặc cà rốt hơn. Nhưng không liên quan. Chỉ cần qua tay Lục Thượng Cẩm. Cái gì cũng đều thấy ngon. Cậu cắm cúi ăn. Miệng từ từ chậm lại. Một giọt nước mắt to lăn vào trong bát nước dùng. Lục Thượng Cẩm nhìn cậu, đi đến ngồi bên người, lại sờ đầu cậu, Ngôn Giật thả hộp cơm xuống, rúc vào lồng ngực Lục Thượng Cẩm, yên lặng gác đầu lên hõm vai hắn, cẩn thận ôm lấy eo người nọ, giống như đồ vật yêu quý bị mất đi bỗng tìm về được. Cậu hít hít mũi, nghẹn ngào, em cảm thấy thuốc có hiệu quả, ngày hôm nay chúng ta đi làm xét nghiệm đi. Có thể khớp hơn một chút nữa cũng nên. Được, Lục Thượng Cẩm thả tin tức tố động viên. Xoa tóc cậu. Đừng tiếp tục tự mình thử thuốc linh tinh. May mà em dùng liều lượng nhỏ nên mới không nguy hiểm chí mạng. Tôi đã cho người tìm được một tuyến hình hamster có độ khớp tới 97. Vừa có kết quả xét nghiệm, em và tuyến hình kia độ xứng đôi rất cao. Nếu em nguyện ý từ bỏ tuyến thể hiếm của mình, tôi sẽ sắp xếp làm phẫu thuật cho em. Đôi mắt Ngôn Giật lập tức lóe lên. Tai thỏ vểnh đến vui vẻ. Em đồng ý, em đồng ý. Lục Thượng Cẩm hơi cau mày. Là tuyến thể mùi bơ của hamster. Bởi vì có độ xứng đôi tuyến hình với em cực kỳ cao nên tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Nhưng không có nghĩa sẽ không thất bại. Ngôn Giật giống như khẩn cầu. Vùi đầu vào lòng Lục Thượng Cẩm. Làm ơn, để em thử xem. Kể cả khi thất bại. Cả khi thất bại, tình yêu Lục Thượng Cẩm dành cho cậu so với bây giờ hẳn sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng nếu thành công, chính là một bước từ địa ngục đến thiên đàng. Cậu có thể cảm giác được tình cảm Lục Thượng Cẩm đối với mình đã rất nhạt, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Có thể dựa vào độ khớp cao mà thắp lại tình yêu. Ngôn Giật chẳng từ nan, rời khỏi chiến trường. Tuyến thể phân hóa bậc 3 quý giá. Đối Ngôn Giật mà nói giá trị còn không bằng một hamster yếu ớt phổ thông. Lục Thượng Cẩm hy vọng bản thân có thể yêu thích Ngôn Giật. Không chỉ tương đồng về độ khớp, mà hắn càng mong muốn người sẽ theo cùng bên hắn chính là cậu mà không phải ai khác. Đây là hắn suy nghĩ chân chính của hắn. Không chỉ có mình Ngôn Giật hy vọng tình cảm của bọn họ sẽ đừng trượt khỏi tầm tay. Mà Lục Thượng Cẩm cũng có kỳ vọng tương tự như vậy. Để Ngôn Giật càng trở nên phù hợp hơn. Khiến tình cảm đã rạn nứt quay về như ban đầu. Tình yêu có thể biến mất. Nhưng tin tức tố thì không. Hắn có thể nhớ lại những cảm xúc vụn vặt của quá khứ. Tình yêu tuổi 18. Đầu sóng ngọn gió. Trong sáng và bồng bột. Kỳ thật hắn mong muốn có thể một lần nữa yêu lại Ngôn Giật hơn hết so với bất kỳ ai. Chỉ tiếc là vẫn chưa làm được. Đây là lời nói thật. Còn nếu như thất bại, vậy thì, đành quên đi thôi. Phẫu thuật được sắp xếp vào tháng sau. Chim cắt, ưng peregrine, là loài chim nhanh nhất trên trái đất. Được cho là có thể đạt tốc độ lao xuống cao tới 320 km/h, 200 dặm trên giờ. Cái chương này cha Gigi muốn xỉu. Toàn từ ngữ mới lạ nên sẽ có đôi chỗ lũng cũng. MN có gì nhẹ nhàng góp ý cho tôi nhé. Tất cả những hình ảnh liên quan chú thích tôi sẽ up đầy đủ bên WordPress nên nếu được MN có thể qua đó để hiểu kỹ hơn. Link WordPress của tôi. Mới đọc xong một bộ ABO nói về việc ảnh hưởng giữa tin tức tố và tình yêu. Qua edit bộ này cảm thấy buồn thật sự. Tin tức tố liệu có đáng để trở thành một nguyên nhân to lớn khiến người ta gạt bỏ đi hết cảm xúc hay không? Cách chương.